Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Địa Cầu Luân Hãm. Mông lung gia tốc không gian bên trong, Mục Dương sau khi xuất hiện liền vặn ra bình nhỏ bên trên cái nắp, nương theo lấy một đạo sương mù từ miệng bình toát ra. Cà rốt lão ngũ rất nhanh cũng xuất hiện tại gia tốc không gian bên trong. À, đây là địa phương nào? Nhìn xem mảnh này địa phương xa lạ, cà rốt lão ngũ một mặt mê hoặc. Lúc này hắn chú ý tới cách đó không xa Mục Dương, không khỏi giữ tợn lên mặt, hét lên: "Uy, nơi này là địa phương nào? Một cái để người mất mạng địa phương, một mình ngươi ở chỗ này chậm rãi trải nghiệm đi." Nói xong, Mục Dương hướng hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ. Hắc ám ma pháp, nhìn xem Mục Dương biến mất, lại liên tưởng đến lúc trước hắn thi triển cổ quái, chiêu số. Cà rốt lão ngũ trong lòng lộp bộp xuống, nghĩ đến hóc tiên sinh hắc ám ma pháp, nghĩ tới hắc ám ma pháp khủng bố, trong lòng hắn không khỏi hiện lên một đạo hàn ý. Bất quá lập tức liền lắc đầu, hừ, chỉ là một cái người địa cầu, làm sao có thể nắm giữ uy lực cực lớn hắc ám ma pháp đâu. Nhìn một chút chung quanh, đáng chết, địa phương quỷ quái này thật đáng ghét, nếu để cho ta ra ngoài, không phải giết nam nhân kia không thể. Cà rốt lão ngũ hùng hùng hổ hổ, trong lòng suy nghĩ sau khi ra ngoài như thế nào trả thù Mục Dương. Bỗng nhiên một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, lão ngũ cả người cứng đờ, trong cơ thể hắn huyết dịch ngay tại đảo lưu, toàn bộ thân thể nhận lấy cực lớn áp bách, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch. Một trận trời đất quay cuồng, lão ngũ che ngực, ý thức đột nhiên biến thành mơ hồ, đằng sau lâm vào hắc ám, ngoại giới. Mục Dương lại xuất hiện tại Me Xía bên người. Me Xía nhỏ giọng hỏi, cái kia ma tộc thế nào? Mục Dương nói, ta đem hắn tống vào gia tốc không gian, nơi đó không có ta ủng hộ, sinh mệnh không cách nào sinh tồn, hiện tại cũng đã chết rồi. Me Xía nghe vậy, lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười. Ha ha, sư huynh của ngươi gia tốc không gian thế mà còn có thể dùng để giết người. Vậy sau này đụng phải đánh không lại người trực tiếp đem hắn hướng bên trong đưa tới, không phải là được rồi giết chết đối phương? Không đồng dạng, nếu là tiến vào trong người quá mạnh, ta sợ sẽ căng phá ta gia tốc không gian. Mục Dương liền vội vàng lắc đầu. Hơn nữa trước đó nếu như không phải ngươi dùng siêu năng lực đem đối phương cầm cố lại, ta cũng không khả năng tới kịp thi triển ma phù ba, đem hắn đưa vào gia tốc không gian. Gia tốc không gian mở ra phải cần một khoảng thời gian ấp ủ. Chiến đấu kịch liệt bên trong nào có cơ hội tốt như vậy? Vừa rồi nếu không phải Me Xía sử dụng siêu năng lực tiến hành giam cầm, lại tăng thêm chính mình ma phô ba, đây hết thảy cũng không thể hoàn thành. Huống chi tại thực lực của mình không có đạt tới thập phần cường đại trước đó, Mục Dương cũng không dám tùy tiện đem người đưa vào gia tốc không gian. Gia tốc không gian là chính mình trọng yếu nhất pháp bảo, nếu như bị làm hư hắn đau lòng hơn chết. Mục Dương vừa rồi dám làm như thế là bởi vì kết luận cà rốt lão ngũ thực lực chỉ so với chính mình bạo khí thời điểm mạnh lên một ít. Chính mình cũng oanh không phá đỉnh, đối phương cũng không khả năng từ gia tốc không gian bên trong oanh phá đi ra. Trước không quan tâm những chuyện đó, chí ít chúng ta tiêu diệt một cái cường địch, mau chóng rời đi nơi này lại nói. Cảm thụ được chỗ xa xa hắc ám vô biên khí tức, Mục Dương lo lắng dẫn tới đối phương đồng bạn, thế là thúc giục Me Xía mau chóng rời đi. Nghe được Mục Dương nói như vậy, Me Xía gật gật đầu, sau đó tìm tới April cùng nàng bên người cái kia gọi Panchi tiểu nữ hài, đưa các nàng mang đi địa phương an toàn. Lúc này sắc trời đã dần tối, Mục Dương cùng Me Xía một người ôm một cái nữ hài bay lên. quan sát phía dưới đã biến thành đổ nát thê lương thành phố phế tích. Mục Dương bọn hắn hai đầu lông mày toát ra phức tạp cảm xúc. Tâm tình 10 phần nặng nề. Hiện tại địa cầu đã lâm vào ma tộc trong khống chế. Các nơi đều đang phát sinh thảm liệt giết chóc. Chỉ dựa vào mấy người lực lượng, thực sự không cách nào cố đến toàn bộ địa cầu chu toàn. Đại Thanh Sơn, làm Mục Dương mang theo April các nàng khi trở về. Phía dưới thành trấn chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hòa. Trên trấn đám người đã tứ tán thoát đi. Mục Dương trông thấy thiên thần lưu một ít đệ tử trên thân quấn lấy băng vải. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bearos cùng xít cánh tay càng là rỗng tuếch. Là nghiêm trọng nhất. Ta rời đi thời điểm xảy ra chuyện gì sao? Mục Dương sắc mặt đột biến. Phụ thân, đây là thế nào? Ai? Là những ma tộc đó. Tại các ngươi rời khỏi sau, không biết từ nơi nào lại tới một đoàn ma tộc. Chúng ta kiệt lực chống lại, mới đưa bọn hắn giết chết. Nhưng tất cả mọi người bị thương rất nặng. Aesop dùng sức đấm vào cái bàn, ngôn ngữ bi phẫn nói. Mục Dương trong lòng cảm giác nặng nề, xuất ra tiên đậu cho bọn hắn đưa tới. Đại Thanh Sơn đã không an toàn. Lão sư, chúng ta nên rút lui. Còn có thể rút lui ở đâu? Aesop chán nản nói. Chúng ta đi Malfi Element. Hoặc là rời khỏi địa cầu. Mục Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mọi người. Trong tay hắn còn có một chút phi thuyền vũ trụ. Thực sự không được. Bọn hắn còn có rời khỏi địa cầu lựa chọn. Mặc dù đây là nhất không thể làm gì biện pháp. Bất quá cuối cùng Aesop bọn người hay là không muốn ly biệt quê hương. Mục Dương thở dài một hơi, tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Thế là xuất ra phi thuyền chở bọn hắn tiến về Malfi Element. Lấy tốc độ của phi thuyền, chở bọn hắn đến cực Tây Chi chỉ là thời gian nháy mắt. Tại Malfi Element trên không, Mục Dương thấy được màu đỏ thắm hình bán cầu thần điện. Rất nhanh liền gặp được lão thiên thần cùng thần mèo Karin. Nhưng duy chỉ có không nhìn thấy Popo thân ảnh. Popo đi đâu thế? Mục Dương kỳ quái hỏi. Popo tại tinh thần thời gian trong phòng huấn luyện Son Gohan. Lão thiên thần giản yếu trả lời. Mục Dương hiểu rõ gật đầu. Sau đó cho mọi người lẫn nhau giới thiệu thân phận. Aesop bọn hắn tại biết người trước mắt chính là thiên thần cùng Karin tiên nhân về sau. Trên mặt đều lộ ra sùng kính chi tình, nhưng là phần này sùng kính cũng là làm lão thiên thần cùng thần mèo Karin xấu hổ không thôi. Thân là thần linh bọn hắn, cũng không có bảo vệ cẩn thận địa cầu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lúc Mục Dương bọn hắn tại Malfi Element hội hợp lúc, tại dọn dẹp phản kháng cuối cùng người về sau, Liên hợp Vương quốc thủ đô tại quốc vương bi phẫn trong ánh mắt bị Garlic xuất lĩnh đại quân san. Bằng, đến tận đây, trên địa cầu tất cả lực lượng đều bị trấn áp, toàn bộ địa cầu đều lưu lạc tại ma tộc thống trị phía dưới. Lão nhị, lão ngũ đâu, hắn làm sao vẫn chưa về, tại mới xây lên bạch cốt trong cung điện. Cà rốt huynh đệ lão đại hảo lâu không thấy lão ngũ thân ảnh. Liền hỏi, lão nhị, không biết a, hắn giống như nói là đuổi theo người nào. Sau đó một mực đều không có trở về. Sẽ không ra chuyện gì a? Lão nhị cười nhạo nói, có thể xảy ra chuyện gì? Nơi này chỉ là nho nhỏ cấp thấp tinh cầu. Cũng không phải hắc ám ma giới loại cao thủ kia như mây địa phương. Nếu là tại hắc ám ma giới bên trong, hắn còn có thể lo lắng huynh đệ sinh mệnh an toàn. Nhưng là tại trên địa cầu, hắn căn bản không cho rằng có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Lúc này, ngồi ở phía trên Garlic nói ra, cẩn thận một chút tốt. Theo ta được biết trong thần điện có một cái thập phần thần bí thủ hộ người. Tên là Popo, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Hóc thiên sinh, làm phiền ngươi thẩm tra một cái lão ngũ vị trí. Được rồi, Hóc trả lời một tiếng. Liền bắt đầu thi triển hắc ma pháp tìm kiếm Karop lão ngũ tung tích. nhưng là qua một hồi lâu hóp kinh dị một tiếng. Hắn phát hiện tại trên địa cầu, thế mà tìm không thấy lão ngũ thân ảnh. Hóp sắc mặt nghiêm túc nói, giống như xảy ra chuyện, ta không có tìm được lão ngũ thân ảnh. Không thể nào, cà rốt cái khác mấy cái huynh đệ lúc này sợ ngây người. Garlic cốc cốc cốc gõ ngón tay, che kín nếp nhăn gương mặt biến thành âm u. Nịp cũng không có tin tức, xem ra cùng lão ngũ giống nhau là xảy ra chuyện. Mọi người đằng sau cẩn thận một chút, không muốn đơn độc hành động. Ta nghĩ Popo coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một mình đối phó tất cả chúng ta. Muốn nói toàn bộ trên địa cầu, duy nhất để Garlic cảm thấy kiêng kỵ chính là cái kia sơn đen mà đen Popo. Hắn không biết Popo thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ là năm đó tại cạnh tranh thiên thần lúc, hắn cùng lão thiên thần đều từng tại Popo dưới tay tu hành quá. Xem ra xác thực cần thiết phải chú ý, Hóc gật đầu. Garlic đại nhân, địa cầu đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cùng hắn chờ lấy đối phương tìm tới cửa, không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp đánh tới. Ta nghĩ là cần phải gặp một lần viên tinh cầu này thiên thần. Garlic nghe vậy, hơi trầm ngâm dưới, nói ra, Hóc Tiết Sinh nói có lý. Vậy chúng ta liền đi gặp một chút lão bằng hữu của ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.